Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 357, chương 358, sư đồ quyết liệt. Tiểu Cửu quay người hướng về Long Công vẫy vẫy tay, Long Công xà bà Mạnh Y Nhiên, ba người lập tức đi tới. Long Công vung tay lên bố trí hồn lực bình chướng ngăn cách thanh âm. Tiểu Cửu hài lòng gật đầu, cái này Long Công làm việc thật sự là giọt nước không lọt, làm người cũng là quả quyết tàn nhẫn, chuyện lần này làm rất tốt. Tiểu Cửu nói xuất ra 6 khối một bộ hồn cốt đưa cho hắn nói, đây là cho y nguyên hồn cốt, xem như ta khen thưởng ngươi. Tạ thiếu chủ. Long Công lập tức quỳ xuống hành lễ, kích động tột đỉnh, cái này 6 khối hồn cốt đều là phong hào đấu la rơi xuống. Mạch Y Nhiên cũng là trong đôi mắt đẹp dị thường liên tục. Muốn là nơi này không cho phép, sợ bị Thiên Nhận Tuyết biết. Thật nghĩ tại Tiểu Cửu trên mặt mổ một chút, Thiên Thủy Học Viện đã trở thành Vạn Thú Điện Băng Tông. Ngươi về sau muốn quan tâm các nàng, nhưng không muốn bại lộ các nàng cùng Vạn Thú Điện quan hệ. Hỏa Vũ, Thực Vật Học Viện, cùng lần này hồn sư giải đấu lớn bên trong tinh anh, ngươi chỉ có thể là lôi kéo, vì Vạn Thú Điện bồi dưỡng thế lực. Còn có, Tiểu Tuyết thân phận bại lộ, Thiên Đấu Đế Quốc nhất định thanh trừ Võ Hồn Điện thực lực. Có thể thu thì thu, không thể nhận thì giết. Thiên Đấu Hoàng Thất không nên động, ép một chút là được. Ngươi đi hẹn nói chuyện Hạ Tứ Tông, còn có Hạo Thiên Tông, làm Điện Bá Vương Long Tông phụ thuộc gia tộc, khuyên bọn họ đầu nhập vào ta Vạn Thú Điện, đem sơ cấp hồn sư học viện tất cả tri thức chỉnh lý thành sách, tại Vạn Thú Điện phạm vi bao trùm bên trong, miễn phí cấp cho. Ta muốn để đại quý tộc đại tông môn cùng bình dân mâu thuẫn trở nên gay gắt. Long Công nghe Tiểu Cửu cho hắn bố trí nhiệm vụ, cung kính liên tục gật đầu, nhưng trong lòng đối Tiểu Cửu càng thêm kính sợ. Nguyên lai, thiếu chủ chọn tại thời gian này cầu hôn, lại còn là vì bại lộ Thiên Nhận Tuyết thân phận, vì cái gì vẫn là chèn ép Võ Hồn Điện. Quả nhiên là âm độc. A không, là anh minh. Từng đạo mệnh lệnh xuống tới, Long Công cũng cảm giác được, thiếu chủ đây là muốn chuẩn bị quân lâm thiên hạ. Còn có, ta có thể ban cho người hồn hoàn, Vạn Thú Điện là nên biến thành Vạn Thú Thần Điện. Tiểu Cửu từ tốn nói, cái gì? Long Công xà bá ba người đều là không khỏi kinh hãi. Có thể ban cho hồn hoàn, đây chính là thần mới có thể có năng lực. Nghe được tin tức này, bọn họ đầu cảm giác giống như là muốn nổ tung một dạng. Thời gian rất lâu đều không thể suy nghĩ. Nửa ngày về sau, Long Công mới tiêu hóa tin tức này, thăm dò mà hỏi, thiếu chủ, ngài là muốn, ta muốn tín ngưỡng, coi như ta không lấy được, ta cũng không muốn khác thần đạt được. Tiểu Cửu trịnh trọng nói, thuộc hạ minh bạch. Long Công gật gật đầu, trong mắt cuồng nhiệt vô cùng. Dựa theo thiếu chủ dạng này phát triển tốc độ, thành thần ở trong tầm tay. Thiếu gia, ta thế nhưng là không ngại cùng chủ mẫu sống chung hòa bình nha. Mạnh Y Nhiên sóng mắt lưu chuyển, tiến đến Tiểu Cửu bên tai hì hì đường. Long Công xà bà liếc nhau, đều lộ ra ý cười. Thiếu chủ thành thần đã thành kết cục đã định, muốn là chính mình y nguyên cùng thiếu chủ cùng một chỗ. Như vậy Long xà gia tộc đem về trường tồn cùng thế gian. Tiểu Cửu nhìn thoáng qua Mạnh Y Nhiên như là rắn nước một dạng yêu nhiêu dáng người, nhất thời phiền muộn vô cùng, thật sự là hết chuyện để nói. Tiểu Cửu an bài hết đây hết thảy, lúc này mới tiến về giáo hoàng điện, đi xem một chút lão sư cùng sư nương đến cùng nói ra sao. Tiểu Cửu nằm sấp tại cửa ra vào nghe lén thời điểm, vậy mà phát hiện bên cạnh còn có một cái đầu, cũng là tiến đến khe cửa ra nghe lén. Bất ngờ chính là Hồ Liệt Na. Bỉ bỉ đông, đại sư thanh âm truyền ra. Tiểu Cửu lớn nhất co lại, thầm nói, Trách không được lần trước đoán sai. Người nào dạng này gọi mình người yêu, liền không có cái biệt danh cái gì, cũng rất không coi trọng. Hồ Liệt Na nâng trán, nàng nhớ tới lần thứ nhất lúc gặp mặt, cái này hỗn đản lừa gạt sư phụ của mình lúc tình cảnh. Nguyên lai hỗn đản này thật là tin miệng nói bậy. Ngọc Tiểu Cương, chẳng lẽ tại trong lòng ngươi, ta chính là thập ác bất xá đại ma đầu sao? Ngươi đi tới nơi này, thì chỉ là vì trì hoãn thời gian. Hiện tại Sử Lai Khắc học viện đã an toàn, ngươi có thể nói thật. Đột nhiên bên trong truyền đến bỉ bỉ đông chất vấn, tâm tình không phải 10 phần tốt. Vâng, Ngọc Tiểu Cương chỉ là vô cùng đơn giản một câu. Ngươi cút, bỉ bỉ đông tiếng hét phẫn nộ truyền đến, cửa lớn phịch một tiếng bị hồn lực đẩy ra. Tiểu Cửu cùng Hồ Liệt Na lập tức lui về sau. Cửa mở một sát na kia, Tiểu Cửu nhìn thấy bỉ bỉ đông tiểu tụy hưu quạnh mặt. Tại cô nén bi thương và thống khổ, mà đại sư thì là một mặt quyết tuyệt đi ra. Làm hắn nhìn đến Tiểu Cửu lúc, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, lập tức hít một hơi thật sâu nói. Ngươi thật sự là ta hảo học sinh, giống nhau, tối thiểu so đường tam mạnh mẽ. Tiểu Cửu cười ha ha nói, không dùng khen ta, thấy nhiều bên ngoài a. Hồ Liệt Na quả thực bội phục chết rồi, ngu ngốc đều nghe ra được đây là nói mát đi. Ngươi, đại sư bị ế trụ, giận chỉ Tiểu Cửu, ngươi còn có mặt mũi nói. Nghe lão sư cái này giọng điệu là muốn cho mình tính sổ sách a. Tiểu Cửu lông mày nhíu lại, nói, ta làm sao lại không mặt mũi nói. Là ai giúp ngươi đột phá hồn tôn, để ngươi không lại thành vì người khác chế giễu phế vật? Là ai để những cái kia xem thường ngươi, khi nhục ngươi người quỳ gối dưới chân của ngươi, hướng ngươi dập đầu nhận lầm? Là ai để Lam Điện Bá Vương Long Tông xin ngươi về tông môn, để ngươi áo gấm về quê, dương mi thổ khí? Là ai cho ngươi hồn cốt, cho ngươi tiên thảo, để ngươi có thể tùy ý đưa người tiêu sái, vui sướng trăng lớn mới? Lão sư, ngươi dạy ta tri thức, thay ta lấy lại công đạo, ta lấy gấp 10 gấp 100 lần tốt đối ngươi. Ta làm sao lại không mặt mũi nói? Tiểu Cửu sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Ngươi, đại sư bị dỗi một hơi kém chút không có nín chết. Điểm chỉ Tiểu Cửu nói, có thể ngươi cũng đã giết phụ thân ta, giết hại ta gia tộc, thì liền ta cái cuối cùng cháu trai cũng đã giết, là ngươi để cho ta Lam Điện Bá Vương Long Tông tuyệt hậu. Ngươi làm những sự tình này lúc, khả năng cân nhắc qua cảm thụ của ta. Đại sư giận chỉ Tiểu Cửu, một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ. Thế nào, lão sư là muốn cùng ta tính toán tổng nợ sao? Tiểu Cửu ánh mắt híp lại, ta không đảm đương nổi lão sư của ngươi, cũng không gánh được lão sư của ngươi. Từ hôm nay trở đi, thầy trò chúng ta tình cảm đến đây là kết thúc. Đại sư xoẹt một tiếng, kéo xuống áo bào, làm đến Tiểu Cửu trên thân. Ngọc Thiên Hằng chết là để hắn hạ quyết tâm đứng tại đường tam một bên sau cùng một cọng cỏ. Hắn nghĩ thông suốt, hai một học sinh nhất định phải chọn một, cái kia không thể nghi ngờ là chọn đường tam. Ha ha, Tiểu Cửu giơ thẳng lên trời cười to, ánh mắt lạnh lùng nói, lão sư, kỳ thật ngươi thật vô cùng cặn bã, ngươi cũng sẽ chỉ đùn đẩy trách nhiệm sao? Lam Điện Bá Vương Long Tông hôm nay kết cục, không đều là sự bất lực của ngươi mới đưa đến sao? Tránh thức hại tất cả mọi người ngươi. Cái gì? Đại sư khí sắc mặt đặc biệt rõ ràng, một thanh nắm chặt Tiểu Cửu cổ áo, cả giận nói, trước kia ta cho là ngươi dám làm dám chịu, kết quả ngươi vậy mà là vô sỉ như vậy tiểu nhân. Thì liền Hồ Liệt Na cũng một mặt kinh ngạc, nàng cảm thấy Tiểu Cửu đây là không tiếp thụ được hiện thực. Tiểu Cửu cười ha ha nói, lão sư, kỳ thật có mấy lời ta sớm liền muốn nói cho ngươi, nhưng là ta không nói, chính là cho ngươi lưu mặt mũi.